Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 189, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo ăn sáng xong liền theo bọn Thiết Đản ra ngoài chơi. Hai đứa như hổ về rừng, chơi rất vui vẻ. Sau khi nhà họ Kiều chia gia sản, một nhà anh cả Kiều ở cùng ba Kiều và những người khác ở nhà cũ. Vì vậy Trương Thúy Hoa có lợi thế trời cho. Đợi Kiều Chân Chân ăn sáng xong thì kéo cô nói chuyện thân mật, kể cho cô về những thay đổi của thôn, kể về việc chồng mình đã cần mẫn quản lý nhà máy ớt như thế nào, còn nói rằng bây giờ mình có mối quan hệ tốt như thế nào ở trong thôn. Kiều Chân Chân thấy chị dâu nói chuyện rất hay, luôn có thể nhanh nhạy nắm bắt được điểm chú ý của người nghe, khiến người ta đặc biệt thích nghe cô ấy nói chuyện. Tâm trạng cũng vì sự nhiệt tình sôi nổi của cô ấy mà trở nên phấn khích. Nếu người như vậy đi làm diễn viên hài độc thoại, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Kiều Chân Chân không biết, đây đều là tài ăn nói mà Trương Thúy Hoa luyện tập được qua nhiều năm khoe khoang trong thôn. Kiều Chân Chân ngồi ở nhà cũ được nửa tiếng đồng hồ thì thấy chị dâu hai và chị dâu ba đến. Mấy người lại cùng nhau trò chuyện, vừa nói chuyện vừa ăn hạt dưa. Những thay đổi của thôn trong nửa năm nay thực sự rất lớn. Ví dụ như Trương Đồ Tể trong làng mở một trang trại nuôi lợn. Mặc dù chỉ nuôi 8-9 con lợn nhưng làm ăn rất tốt. Mọi người mua thịt đều muốn đến mua ở chỗ Trương Đồ Tể, vì giá của ông ta rẻ hơn một xu so với hợp tác xã cung ứng. Ở nông thôn, một xu này cũng rất được coi trọng. Có người làm đám dỗ ăn cơm đậu phụ thì tiền mừng cũng chỉ vài xu. Trương Đồ Tể dựa vào trang trại nuôi lợn này kiếm được một số tiền, còn cưới được một người vợ. Nghe nói tháng trước còn có thai. Cuộc sống của gia đình họ ngày càng khấm khá. Còn cha của Kiều Bảo Sinh đã đấu thầu ao làng để nuôi cá. Mặc dù mới bắt đầu nuôi, chưa thấy lợi nhuận gì nhưng Kiều Bảo Sinh là ai chứ? Đó cũng là thanh niên nổi tiếng trong làng, hơn nữa còn là học sinh trung cấp, là người có học thức. Vân Mộng Hạ Vũ chính anh ta đã thuyết phục cha mình đi đấu thầu nuôi cá. Hơn nữa bản thân Kiều Bảo Sinh lại làm việc tại trại nuôi trồng thủy sản ở thị trấn. Mặc dù là nhân viên văn phòng nhưng cũng có lợi thế trời cho. Ao cá này chắc chắn sẽ không lỗ. Nhưng sự thay đổi lớn nhất trong làng này phải kể đến nhà của Trương Đại Nha. Trương Đại Nha không chỉ là giám đốc của cơ sở sản xuất ớt Kiều Thị, nhận một mức lương không thấp, mà còn tự mình đấu thầu một ngọn núi phía sau làng để nuôi vài trăm con gà. Mỗi ngày chỉ cần nhặt trứng thôi cũng được 100-200 quả. Ban đầu, gia đình họ là nghèo nhất làng nhưng không biết từ lúc nào, nhà Trương Đại Nha lại trở thành hộ giàu có nổi tiếng trong làng. Không ít người đỏ mắt ghen tị, còn có người nửa đêm lên núi trộm gà, đã bị chồng của Trương Đại Nha bắt được mấy lần. Bên này vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, chỉ thấy Trương Đại Nha bụng to tướng, phía sau còn theo một người đàn ông cao to vạm vỡ, tay xách hai con gà và một giỏ trứng, cứ thế đi vào. Em mấy tháng rồi? Kiều Chân Chân không ngờ Trương Đại Nha lại có thai. Lần trước về còn chưa thấy bụng to như vậy. Cách Trương